Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 297, mạnh nhất đối thủ. Tại hai đội cầu thủ làm nóng người thời điểm, bên sân hai đội huấn luyện viên chính lẫn nhau nắm tay thăm hỏi. Đây là Kim Tiger lần thứ nhất nhìn thấy Joseph Guardiola, hai người trước đó xưa nay chưa từng gặp mặt, cùng Mourinho cái kia loại lạnh như băng khí chất khác biệt. Guardiola khí chất cùng nói chuyện cảm giác, theo giáo sư Wenger có chút tương tự, nho nhã mà có lễ phép. Guardiola mười phần hữu hảo đối Kim Tiger nói, Tiger huấn luyện viên, ta vẫn luôn rất muốn gặp ngươi một lần, vị này bản trận đấu mùa giải Premier League xuất sắc nhất. Huấn luyện viên, hôm nay rốt cục có cơ hội. Kim Tiger vậy mười phần có lễ phép trả lời. Có thể có được 6 quan vương chủ soái tán dương, cũng là ta Kim Tiger vinh hạnh. Hai người ở bên sân trò chuyện với nhau, căn bản không giống như là lập tức sẽ ở đây trên sử dụng bạo lực hai đội bóng huấn luyện viên chính. Hai người hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, trước đó vẻn vẹn từng có một lần tiếp xúc, cũng là bởi vì Rooney sự tình. Guardiola muốn ra giá mua sắm Rooney. Theo Kim Tiger thông qua một lần điện thoại, trừ cái đó ra, hai người cũng không có giao tế gì. Guardiola nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, hắn đối Kim Tiger có một loại đặc thù thân cận, loại cảm giác này nói không ra, nhưng chính là cảm thấy Kim Tiger người rất không tệ. Hai người đơn giản nói chuyện phiếm rồi vài câu, Guardiola lại đem chủ đề kéo đến rồi Rooney trên người. Tiger, ta hiện tại y nguyên đối Rooney cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng năm nay mùa hè có thể ký Rooney, giá cả chúng ta còn có thể lại thương lượng nha. Kim Tiger gật gật đầu, không có vấn đề, các người vậy theo Rooney người đại diện tán gẫu qua chuyển nhượng sự tình. Hắn năm nay mùa hè vậy chuẩn bị rời đi, đến mức muốn đi Munich, vẫn là London hoặc là Madrid, vậy liền nhìn giá cả cùng Rooney thái độ. Guardiola nhìn một chút trên trận, chỉ gặp Rooney chính tại làm nóng người. Hắn một cước nổ bắn ra công phá khung thành. Hôm nay Rooney trong buổi họp trận A. Hắn gần nhất trạng thái rất tốt. Bởi vậy một mực đang thủ phát đội hình bên trong. Ta sẽ không bởi vì hắn muốn chuyển nhượng sự tình, đem hắn đẩy vào lãnh cung. Dù sao hắn trạng thái không tốt, mùa hè chuyển nhượng giá cả cũng không dễ đàm. Guardiola cười rồi, hắn có nhiều hứng thú nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, người thật là một cái thẳng thắn người. Ta thích theo loại người như ngươi đánh quan hệ. Mà Kim Tiger lại hỏi ngược một câu, group hôm nay không có tới Manchester. Nghe được Kim Tiger tra hỏi, Guardiola sửng sốt một chút, sau đó trả lời nói, há, hắn gần nhất có chút vết thương nhẹ, cho nên ta không có đem hắn xếp vào đội hình ra sân. Há, là như thế này, wow. Bởi vì song phương đội hình chủ lực cùng đội hình ra sân cũng sớm đã không phải bí mật, cho nên hai người đàm luận lên cầu thủ đến là không chút kiêng kỵ. Hai người lại hàn huyên vài câu, sau đó riêng phần mình trở về cầu thủ huấn luyện bên sân, chuẩn bị một hồi tranh tài. Joseph, chúc người may mắn, nếu như có cơ hội, sau khi cuộc tranh tài kết thúc chúng ta có thể cùng uống một chén. Được rồi Tiger, vậy chúc người may mắn. Nhìn lấy Kim Tiger quay người hướng phía chính mình cầu thủ đi đến, Guardiola trong lòng thầm nghĩ, xem ra Kim Tiger y nguyên đối Cruz hết sức cảm thấy hứng thú. Khoản này dính đến hai tên cầu thủ chuyển nhượng giao dịch, thật đúng là đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nghĩ tới đây, Guardiola nhìn một chút trong tay chiến thuật tấm, lại nhìn một chút trên trận cầu thủ. Gần nhất Bayern cầu thủ biểu hiện rất xuất sắc. Bọn họ trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong nhất chi độc tú. Tiếp qua mấy trận thi đấu liền có thể bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân rồi. mà lúc trước Champions League vòng 1/16 bên trong, Bayern lại xử lý rồi Premier League đội mạch Arsenal, thắng được 10 phần nhẹ nhõm, cho nên Guardiola đối trận đấu này cũng là lòng tin 10 phần. Lúc này ở sân bãi khác một bên, Kim Tiger vậy đứng ở bên sân nhìn lấy trên trận cầu thủ. Hắn gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay các cầu thủ trạng thái đều rất không tệ. Trợ lý huấn luyện viên Phelan đang giúp trợ đội bóng huấn luyện. Mà Scholes lại được vừa chỉnh lý xong tư liệu, cầm lấy mấy cái bản bút ký cùng hai đài máy tính bảng đi vào Kim Tiger bên người. Đội trưởng, cho ngươi. Kim Tiger cầm qua máy tính bảng, phía trên biểu hiện ra là Bayern thủ phát đội hình danh sách. Hắn sắc mặt ngưng trọng nói, hôm nay đối thủ này là cái này trận đấu mùa giải cho đến nay, chúng ta gặp phải mạnh nhất đối thủ. Hết hạn đến trước mắt, Kim Tiger đã theo Premier League các chi cường đội tiến hành qua ít nhất 2 vòng chém giết. Ngoại trừ mùa giải đầu 1/4 dựa vào rồi Man City tranh tài. Còn lại phía dưới tranh tài MU đều bảo trì không bại. Đang cùng Premier League các cường giả đối thoại bên trong, chiếm thượng phong, MU năm nay còn tại Champions League trên sàn thi đấu theo Leverkusen, Real Sociedad, Olympiacos chờ đội bóng giao thủ qua, nhưng là những này đội bóng đều không phải là châu Âu nhất lưu cường đội. Theo Real, Barca, Bayern, Juve chờ siêu nhất lưu cường đội so với đến, còn là có chút chênh lệch. Hôm nay đối thủ Bayern Munich, thế nhưng là nói là trước mắt châu Âu nóng bỏng nhất đội bóng một trong. Bayern là trước trận đấu mùa giải vô địch Champions League, bọn họ các đường nét tất cả đều thực lực hùng hậu. Không có chút nào nhược điểm. Mà từ năm nay mùa hè mời tới danh soái Guardiola làm vì đội bóng chủ soái về sau, chi này bá khí 10 phần Bundesliga đội mạnh, tại kỹ chiến thuật phối hợp thêm lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ rồi rất nhiều. Nếu như lần này MU có thể vượt qua Bayern tiếp tục lên cấp, như vậy chi này mới tinh MU mới thật tính được lên có thể theo châu Âu nhất lưu cường đội chống lại. Làm nóng người kết thúc về sau, song phương cầu thủ trở về riêng phần mình phòng thay quần áo, tiến hành lúc trước cuối cùng chuẩn bị. Đội chủ nhà trong phòng thay đồ, Kim Tiger chỉ chiến thuật tấm cho các cầu thủ giảng giải đối thủ đội hình, đối mỗi cái vị trí đều tiến hành kỹ càng nói rõ. Cùng dĩ vãng khác biệt, hôm nay Kim Tiger trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Giảng giải xong sau, Kim Tiger trịnh trọng kỳ sự đối mọi người nói, bọn tiểu nhị, chúng ta hôm nay đối thủ không thể tầm thường so sánh. Bọn họ là trước trận đấu mùa giải vô địch Champions League, là Bundesliga bá chủ, là trước mắt châu Âu tốt nhất đội bóng một trong. Chúng ta muốn dẫm lên Bayern tiếp tục đi tới, độ khó rất lớn, bởi vậy tới nói. Trận đấu này các ngươi nhất định phải lên tinh thần đi. Dùng 100% thực lực cùng trạng thái đi đối mặt bọn hắn. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Bayern cầu thủ lại là một mặt nhẹ nhõm. Guardiola cùng bọn hắn tựa hồ là nói chuyện phiếm đồng dạng. Nói bồn chàng tranh tài sự tình, chi này MU theo dĩ vãng khác biệt. Bọn họ trước mắt đang đứng ở mới cũ giao thế giai đoạn. Trong đội người trẻ tuổi rất nhiều, bởi vậy bọn họ nhất định sẽ rất có mạnh mẽ. Trên một vòng thời điểm tranh tài, MU có thể tải 0-2 bại bởi Olympiacos tình huống dưới. Sân nhà 4 bóng lật bàn, cái này đủ để chứng minh bọn họ có nhất định thực lực. Nhưng là tại Champions League vòng bảng thi đấu thời điểm, có tốt mấy trận thi đấu đều xuất hiện khác biệt trình độ trên sai lầm. Cái này nói rõ bọn họ tính ổn định không đủ. Hơn nữa bọn họ trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong. Vậy theo Man City tề đầu tịnh tiến, tranh quan áp lực rất lớn. Cho nên đối với trận đấu này, ta không có cái gì đặc thù dặn dò. Các ngươi chỉ cần dựa theo bình thường đá pháp đối phó MU là được.